Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1231. Chương 1231. Thương thế. Ngươi là ai? Khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hoàng Phủ Diễm lúc này là thật phẫn nộ. Hắn xác thực nhìn không ra người áo đen này là ai. Theo lý thuyết, thực lực đạt tới loại trình độ này người không có lý do là hắn không biết, dù là không quen cũng tối thiểu nhất nghe nói qua, nhưng là vừa mới giao thủ mấy chiêu sau đó, hắn lại hoàn toàn nhìn không ra. Tại trong đầu của hắn, tựa hồ không ai có thể xứng đôi người trước mắt này thân phận. Người áo đen kia căn bản không đáp lời, chỉ lo nhanh chóng công kích. Binh khí của hắn chính là một chuôi màu đen tinh tế trường đao. Tốc độ công kích siêu cấp nhanh. Một bên khác, Long Nữ mang theo Độc Cô Ngạo Tuyết, còn có hai đầu hỏa long đã thật nhanh hướng Bạch Vũ Triết đào tẩu phương hướng mà đi. Hoàng Phủ Diễm tự nhiên là nhìn ra tính toán của đối phương. Bạch Vũ Triết thương thế không nhẹ, tốc độ tự nhiên cũng sẽ không quá nhanh. Hiện tại Long Nữ mang theo hỏa long chạy tới, tất nhiên là muốn trợ giúp hắn đào tẩu. Người căn bản không phải thông thiên tháp người, lại ngăn cản bản tọa. Đừng trách bản tọa không khách khí. Hoàng Phủ Diễm nộ hỏa công tâm, muốn dùng loại phương thức này dọa lùi đối phương. Đương nhiên, hắn là muốn hất ra đám người này công kích, sau đó nhanh chóng đuổi theo Bạch Vũ Triết. Nhưng là hắc y nhân kia tốc độ công kích thực tế quá nhanh, mà lại thân pháp dị thường linh mẫn. Hoàng Phủ Diễm đoán chừng, tại phạm vi nhỏ bên trong tốc độ di chuyển, chính mình vẫn còn so sánh không lên đối phương, mà lại, thế công cũng phi thường lăng lệ. Hắn căn bản không có cơ hội thoát ly chiến đoàn, người áo đen y nguyên không để ý tới, chỉ lo dùng chính mình nhanh nhất, mạnh nhất phương thức tiến hành công kích. Không rên một tiếng, Hoàng Phủ Diễm lửa giận ngút trời. Là sự thật lửa giận ngút trời, mắt thấy liền muốn thành công, bằng vào Thẩm Hồng Vũ đám người này căn bản không gánh nổi Bạch Vũ Triết. Mà bây giờ, không biết từ nơi nào xuất hiện một người áo đen, thực lực cư nhiên như thế cường hoành, mắt thấy con vịt đã đun sôi liền muốn dạng này bay đi. Mấu chốt là nếu thật là một con vịt bay đi đây cũng là được rồi. Có thể kia là Bạch Vũ Triết. Thiên cấp công pháp a, hai kiện thần khí a, cái này khiến hắn làm sao không giận. Trong lúc nhất thời, không trung chiến đấu càng thêm mãnh liệt, ban đêm đen kịt, hoàn toàn biến thành một mảnh thông lượng, thậm chí so ban ngày tia sáng còn muốn càng thêm sáng tỏ. Tiếng oanh minh không dứt, đất rung núi chuyển, vô số sơn phong trực tiếp đều bị hòa tan. Hoàng Phủ Diễm bộc phát. Đối với Thẩm Hồng Vũ bọn người tới nói tự nhiên áp lực càng nặng. Dù là người áo đen kia, cũng hai lần thụ thương. Bất quá thương thế cũng là không thế nào nghiêm trọng, bởi vì tốc độ của hắn thực tế rất nhanh. Rất nhiều công kích đều là trực tiếp liền tránh thoát. Chiến đấu tại tiếp tục, mà đổi thành một bên. Long Nữ thì là đã đuổi kịp Bạch Vũ Triết. Sau đó Bạch Vũ Triết cũng đến hỏa long trên lưng, sau đó nhanh chóng bay khỏi. Tại hỏa long trên lưng, Bạch Vũ Triết ngay lập tức bắt đầu dò xét Độc Cô Ngạo Tuyết thương thế. Dù là chính hắn tổn thương cũng không nhẹ, cũng hoàn toàn không đi để ý. Độc Cô Ngạo Tuyết để ý nghĩa đi lên nói, vì chính mình chết hai lần, lần thứ nhất thời điểm liền đã kém chút không cứu về được. Lần này tuyệt đối không thể lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một phen dò xét sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục thở dài một hơi. Dùng hắn cao siêu kia y thuật đã có thể kết luận, Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù tổn thương rất nặng, nhưng tính chất cùng lần trước hoàn toàn không giống. Lần này dù nói thế nào cũng là hoàn toàn tránh đi yếu hại. Chỉ bất quá Hoàng Phủ Diễm hỏa diễm lực sát thương quá mạnh, cho nên gián tiếp tính làm bị thương một chút bộ vị yếu hại. Nếu như đợi thêm cái 1-2 ngày không có đạt được cái gì trị liệu,